Mối tình âm dương vĩnh cửu, chương 317. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, nhà ở, nhà bếp đã biến thành một nơi ít được chú ý nhất, người trẻ tuổi ít người xuống bếp, kẻ có tiền lại càng không, chỉ cần không dính dương xuân thủy thì nhà bếp liền bỏ qua cô rất nhiều bản vẽ thiết kế trang hoàng, bất kể nhà bếp có lớn đến đâu, rộng rãi thế nào, cũng chỉ là một cái bếp. Nguyên nhân thứ nhất, đường ống nước bị hạn chế, nguyên nhân thứ hai, bếp không thể có hai cái. Bếp trong phong thủy rất quan trọng, là nơi cung phụng táo quân, cũng là đại diện cho nữ chủ nhân. Có một số cô gái lần đầu tiên đến nhà bạn trai chơi, nghĩ muốn chủ động giúp đỡ, hoặc là bộc lộ tài năng nấu nướng của mình, nên đã tích cực xuống bếp để nấu ăn. Phương pháp này thường rất tốn sức để lấy lòng, nếu muốn lấy lòng, có thể giúp đỡ rửa chén bát nhưng đừng giúp đỡ vào bếp. Điều này sẽ làm cho nữ chủ nhân có nguy cơ cảm thấy khủng hoảng, cũng giống như cô gái có vẻ gấp không chịu nổi ngang nhiên vào nhà. Hơn nữa ở trong dương trạch, phong thủy của bếp và nhà bếp có liên quan đến sức khỏe của người trú ngụ, đặc biệt là đối với nữ chủ nhân, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận. Cửa nhà bếp rất quan trọng, nếu không gian không đủ, có thể sử dụng cửa trượt nhưng là tránh đối diện với cửa chính. Mở cửa thấy bếp tiền tài tiêu hao, trong nhà khó có thể tụ tài, vận khí tiêu hao. Tránh đối diện trực tiếp với phòng ngủ, sẽ ảnh hưởng đến trường khí của phòng ngủ, tránh đối diện với cửa WC, sẽ không khoan dung, phu thê bất hòa, gia trạch không yên. Có một số nhà nghèo, bố cục quá nhỏ, nhà bếp và toilet nằm cạnh nhau, hoặc nhà bếp sau đó đến nhà vệ sinh, bố cục như vậy thật không may mắn. Mà bệ bếp càng phải chú ý hơn, tránh đặt ở dưới xà ngang, tránh dựa vào cùng một bức tường với phòng ngủ, tránh đặt phía trên y ống cống nước. Đây là những nơi quan trọng, đều bị người hiện đại bỏ qua. Có một số người luôn nói phong thủy là mê tín, lão tổ tông đã sử dụng trí tuệ vượt xa người bình thường để tổng hợp ra phương pháp tốt nhất giữa người với người, người và tự nhiên, người và cảnh vật, lúc đó là khoa học đứng đầu thế giới. Ngày nay, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu chú ý đến phong thủy gia trạch, nhưng sau tất cả, xã hội phát triển, sự kính sợ đã giảm, hầu hết mọi người chỉ chú ý đến phong thủy ở mặt bên ngoài. Chê y bệ bếp thờ phụng táo quân là một trong năm vị thần của gia trạch, phải tránh dùng dao hoặc vật nhọn đặt chê y bệ bếp, cũng không được ở trong bếp quăng chặt ném bát đĩa, la mắng quát tháo, những điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến bản thân và gia đình. Theo truyền thuyết, ngày 23 tháng chạp âm lịch táo vương ra lên trời hội báo các gia đình làm điều thiện ác suốt cả năm, sau đó mang về hình phạt hoặc phước lành, loại cách nói này có chút mê tín, nhưng nhà bếp và bếp không hài hòa, xác thật cũng thể hiện một mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà. Nhà bếp bừa bộn, bệ bếp bẩn thỉu, mảnh vụn chất đống, như thế nào cũng không thể thấy nhà này hạnh phúc mỹ mãn, chất lượng cuộc sống cao. Nhà bếp của hầu gia rộng rãi, tráng lệ mà huy hoàng, nhưng lúc này người đi nhà trống, mạng nhện răng kín, che khuất những thiết bị công nghệ cao, nhà bếp thoạt nhìn âm u lạnh lẽo. Nhà bếp này trang hoàng thật Âu thức, kiểu dáng của châu Âu cũng thật hiện đại, ngoại trừ một quầy trượt bên ngoài, ở giữa còn có một trường đài. Bếp của hầu gia cư nhiên có hai bộ, một bộ là bếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản, được đặt trong quầy, một bộ là đặt chê y quầy, ước chừng người trong nhà nhiều, một bộ bếp hiệu quả không đủ cho nên làm thêm một bộ. Hai bộ bếp, nếu bếp đại diện cho nữ chủ nhân, chẳng phải nói nhà này có hai nữ chủ nhân sao? Hầu lão gia sinh hoạt riêng tư thật hỗn loạn, nhưng lại có một người vợ lợi hại, vợ hắn đã chết lại còn về báo mộng, để hắn mau chóng đi cùng bà, làm cho hầu lão gia mỗi ngày đều gặp ác mộng, sau đó thần trí không bình thường. Lúc này mới dẫn đến Hầu Thiếu Văn đến nhà tôi thỉnh tượng Phật hoan hỷ, tà sư tìm nơi để hắn thải bổ âm dương, khiến quỷ hồn của vợ hắn phẫn nộ bám lên người con trai của mình, muốn giết hai người bọn họ. Ở cạnh cửa sổ của nhà bếp, bên trong có một cái góc có một bóng đen ẩn nấp trốn tránh ở đó, trong miệng lẩm bẩm mãi, ba ba, đừng đánh con. Nam nhân kia thật biến thái, con không muốn cùng hắn kết hôn, đừng đánh con, bây là con gái của Hầu lão gia, bị ép buộc gả cho tên biến thái. Chúng đi đến phòng làm việc ở lầu một, nơi này là nơi tôi đã từng đi thu nữ quỷ kia. Trong phòng làm việc, hầu lão gia mặc áo tắm ngồi chê y chiếc ghế da sang trọng, còn hắn đứng ở đằng sau, dùng một chiếc khăn bông thít cổ hắn, liều mạng xoắn chặt. Đôi tay nổi lên gân xanh, khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt nứt nẻ. Giống như là, hận không thể đem bố mình chặt ra từng đoạn. Thật đáng sợ, nhân gia này, ác niệm và ác du xê rốt cuộc là có bao nhiêu? Chê y lầu đột nhiên truyền đến một tiếng trầm đục, ngay sau đó truyền đến âm thanh của nữ nhân kêu gào đau đớn, chúng tôi chạy đến tầng 2 nhìn thấy, Hầu Thiếu Văn và Hầu Chỉ Ngọc. Hầu Chỉ Ngọc ôm đầu đau đớn ngã xuống sàn nhà ở hành lang, Hầu Thiếu Văn trong tay cầm một bình hoa đập vào đầu cô ấy, còn xé quần áo, bò lên người cô ấy cuồng bạo hãm hát yêu ta pê. Hắn mắng, người nữ nhân chết tiệt, ngươi là nữ nhân thì tranh đoạt quyền hành cái gì, ngươi thành thật trở thành kỹ nữ đi, để người khác biến thành trò chơi. Cùng ta tranh quyền hành làm gì, đừng tưởng là tỷ tỷ thì có thể cưỡi lên đầu ta, ngươi còn nói với gia gia, ta không thể làm nữ nhân mang thai đúng không, lão tử sẽ làm ngươi đến chết. Hầu Chỉ Ngọc đầu đầy máu, còn bị Hầu Thiếu Văn mạnh mẽ tiến vào, nhưng cô ấy lại cười đến thập phần khủng bố, đôi tay nắm chặt lấy cổ Hầu Thiếu Văn. Người ở nước ngoài, nơi điều trị và kiểm tra ta nắm rõ trong lòng bàn tay. Người chính là người tàn phế, Hầu gia giao chó ngươi thì có lợi ích gì? Người làm nữ nhân bụng to cũng không được, ha ha ha, không hổ là đứa con thứ ba quả báo. Hai người chiến đấu không ngừng, tôi nhìn thấy kinh hồn tám tảng, có tiền tài là một thứ tốt nhưng quá nhiều tiền liền biến thành ma quỷ. Thương nhân, đả thương người. Vì sao từ xưa đến nay thương nhân và đại phú hào muốn xây cầu sửa đường, hành thiện tích đức? Bởi vì trong tay họ có không ít tiền mồ hôi nước mắt của người khác, đặc biệt là thương gia giàu có, dùng bao nhiêu thủ đoạn phi thường để tụ tập đại phú hào. Hậu thế vì những tài phú đó mà trở mặt vô tình, nhân tâm tan rã, nhìn xem nhóm ác mộng quỷ trong phòng này, đều làm cái gì? Mộng quỷ, trong mộng của mình hóa thân thành ác quỷ, cho thấy thân thể suy nhược, áp lực tâm lý, nhân gia này nghiệp chướng quá nhiều, không ai có thể chết lúc già. Giang Khởi Vân nhàn nhạt nói, mau đi tìm thôi, không cần để ý mấy mộng quỷ này, khi bọn hắn không tồn tại nữa sẽ tốt. Nói thì dễ, nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện trường giết người trong căn phòng này khiến chúng tôi run sợ. Ở tòa nhà lớn như này, tìm kiếm khóa khổng minh không dễ dàng, chúng tôi phân công nhau đi tìm kiếm, kiểm tra các ngăn tối riêng biệt như gió bão đi qua, mỗi người một phòng cẩn thận càn quét. Đang tìm đến khí thế ngất trời, dưới lầu đột nhiên truyền đến một âm thanh đóng cửa. Đóng cửa, anh tôi đẩy một cánh cửa bước vào, cánh cửa kia không có đóng lại, hiện tại lại truyền đến tiếng đóng cửa. Chả nhẽ có người vào. Chúng tôi lập tức cảnh giác, người bước vào nhất định biết, trong nhà có khách không mời mà đến, chê y khung cửa còn dán phù chú của anh tôi, cách trương.